Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681, lên đường Carlos Satoshi. Dựa theo dự định hành trình, Lục Dã mang theo Latias tiến về phụ cận Cerulean City, tiến hành đạo quán khảo hạch. Cho nên Saffron Jim đã thông qua khảo hạch sao? Tiểu Latias không hiểu liền hỏi. Đúng thế, Lục Dã trả lời. Sabrina phụ thân bất quá là đại diện quán chủ. Đợi đến Sabrina chính thức tiếp nhận khảo hạch, còn phải tại Saffron City nghỉ ngơi mấy ngày. Huống hồ, thật muốn cùng Sabrina nghiêm túc đối chiến một trận. Chỉ sợ toàn bộ đạo quán tràn ngập nguy hiểm. Sabrina thực lực rõ như ban ngày. Cùng nó lãng phí thời gian tại Saffron Gym, không bằng đi khảo hạch những cái kia rõ ràng vẩy nước đạo quán. Nói liền là ngươi, trên nước ba lê, hoạch rơi, Cerulean Gym. Vậy chúng ta hiện tại là đi Cerulean City. Latias tại quen thuộc về sau, rõ ràng hoạt bát bắt đầu. Lục Dã gật gật đầu. Chính nghĩa lẫm nhiên nói, trên nước ba lê, bikini cái gì không quan trọng, chủ yếu là đạo quán khảo hạch. Đến Cerulean Gym, vừa vặn gặp gỡ Hoa Lam ba tỷ muội trên nước ba lê diễn xuất, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen. Hay đồng thời, Misty một mặt không nói nâng chán đứng tại đạo quán cửa sau, làm các tỷ tỷ hứng thú yêu thích. Misty cũng không có chỉ trích ý niệm. Bất quá rõ ràng là bốn chị em đi. Chẳng lẽ cái này cùng Tứ Thiên Vương có năm vị là đồng dạng đạo lý? Cerulean Gym chia làm hai khối khu vực, biểu diễn sảnh triển lãm cùng đạo quán khiêu chiến khu. Kanto người mới thường thường lại bởi vì Cerulean Gym danh tiếng mà khinh thị đạo quán khiêu chiến độ khó. Trên thực tế, những cái kia chọn lựa Scamander làm Erdvis Pokemon người mới, tại đối mặt thủy hệ chuyên gia Misty lúc, sẽ minh bạch như nào là chân chính địa ngục độ khó. Phía trước sảnh huyên náo âm thanh ủng hộ bên trong, Lục Dã đi vào khiêu chiến khu, vừa vặn nhìn thấy một vị người mới nước mắt chạy ra đạo quán. Cũng hô to, Pokemon đều là gạt người. Pokemon đối chiến không tốt đẹp gì chơi. Lục Dã, hôm nay lại là khuyên lui người mới một ngày a. Lục lão sư, ngài là liên minh đặc phái giám sát quan. Misty khi biết tin tức về sau, ngạc nhiên nói. Nói rất dài dòng, cũng coi là bị người ủy thác. Lục Dã vuốt cằm nói. Bất quá, tiếp nhận khiêu chiến đồng thời xây dựng nghề phụ. Đây là đạo quán truyền thống sao? Misty mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy, Kanto chủ tướng Rika tiểu thư. Mình cũng xây dựng một nhà nước hoa cửa hàng. Các tỷ tỷ ra ngoài hứng thú cùng giữ gìn đạo quán, cho nên mới quyết định mở trên nước biểu diễn sảnh triển lãm. Kéo cuống, ẩn thân, Latias cái đầu nhỏ trên sáng lên một chiếc bóng đèn nhỏ. Kỳ quái tri thức tăng lên. Lục Dã không có cảm thấy không thích hợp. Đây cũng là đạo quán nhân vật chính thu một bộ phận. Huống hồ khả năng đạo quán chủ mới là nghề phụ. Trở về cùng nghèo muội tử Maylin nói một câu, để nàng xây dựng cái cách đấu lớp huấn luyện. Dù sao cũng so suốt ngày chỉ ăn một viên cây quả mạnh hơn. Cho nên, ngày tiếp theo là muốn cùng ta đối chiến sao? Misty nhỏ giọng hỏi thăm. Vô luận như thế nào? Biết được Lục lão sư là quan giám khảo, cảm giác áp bách quá mãnh liệt. Misty đã làm tốt phái ra Mega Gyarados chuẩn bị. Như thế nào đi nữa cũng không thể để Cerulean Gym đào thải. Không cần, Lục Dã nói. Trên nước ba lê cực kỳ đặc sắc, cho nên đạo quán khảo hạch thông qua được. Misty, tư coi là tinh thần văn hóa sinh hoạt, cũng là Kanto đạo quán kiến thiết trọng yếu một bộ phận. Lục Dã đẩy không tồn tại kính mắt, trầm giọng nói, đây chính là một vị cao cấp giám sát quan nên cân nhắc đến nội dung. Misty không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại gật đầu. Latias, học được rồi, tương đương từ chối nhã nhặn Hoa Lam ba tỷ muội mở tiệc chiêu đãi. Lục Dã trong bóng chiều chậm rãi ngồi cưỡi Akainai, lẩm bẩm, chiếu tiến độ này, ba ngày liền có thể khảo hạch xong đạo quán. ta nghĩ thử chiến đấu. Latius nhỏ giọng đưa ra ý. Nghĩ, rõ ràng là lưu manh ta. Nhà mình Pokemon vậy mà đều háo chiến như vậy. Lục Dã tâm tình phức tạp. Mắt nhìn điện thoại hướng dẫn. Nói, cái tiếp theo đạo quán là Pewter Gym. Hai ta thử cộng tác một trận. À đúng, còn có Vermilion Gym. Cái kia ta phải hảo hảo khảo hạch mới được. Sao sao ánh nắng chiều vẩy vào lăn tăn mặt biển. Xa xa bờ biển đứng lặng một tòa màu trắng hải đăng. Lục Dã tìm một chỗ đất trống. Dự định đêm nay bên ngoài đóng quân dã ngoại. Jenga, làm phiền ngươi đem lều vải dựng lên tới rồi tương đương, miệng kiệt. Jenga quơ quơ tay nhỏ. Phân ra đáp bố tim. Cái bóng phân thân. Phân thân nhóm chuyển củi lửa. Xây thạch lô. Mắc lều bồng. Riêng phần mình công việc lu bù lên. Màu da cam trời chiều xuyên vào mặt biển. Đường chân trời giống như là sôi trào lên. Magikarp nhảy ra kim hoàng mặt nước. Lục Dã đeo lên tạp dề tại thạch bếp lò bên cạnh đun nấu đêm nay xử lý. Dư quang hướng về lũ tiểu gia hỏa. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi an phận ngồi tại trên một tảng đá chơi game. Victini ghé vào một bên vây xem. Meloetta ngồi tại ngọn cây. Ánh mắt cùng mình đối mặt. Về lấy mỉm cười ngọt ngào ý. Mỹ lạc tương đương, Sylveon màu xanh thẳm tròn đồng bên trong hiện lên một tia bất mãn. Lập tức lại rời ánh mắt. Bố y, Siphet nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng. Nhìn như minh tưởng, kỳ thực lười biếng. Giác, Theta viết hoa ba Theta viết hoa. Tại hành chỉ đạo khích lệ một chút. Blastoy ánh mắt ngưng tụ. Mượn nhờ minh tưởng lại lần nữa tu hành lên aura. Thẻ mị. Gạch dưới. Latius cũng bị cái này an nhàn bầu không khí lây. Giải trừ ẩn thân. Tiến đến Lục Dã sôi trào lô nồi trước. Kéo cuống. Lục Dã kinh ngạc nhìn về phía tiến đến cánh tay cái khác đỏ máy bay. Tiếp tục cắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Trả lời. Cây quả nồng canh cùng cơm nắm. Món điểm tâm ngọt là năng lượng khối lập phương. Ta không cần. Ta vừa mới nếm qua hoang dại cây quả. Latius khó chịu nói. Vừa mới gặp mặt không đến một ngày. Latius rất khó tiếp nhận người xa lạ ném uy. Thật không ăn. Không ăn. Latius cường ngạnh nói. Sau 5 phút, kéo cuống tương đương. Ngoặc kép, ăn ngon thật tương đương. Latius nổi trôi nâng lên đầu. Khóe miệng dính lấy nước canh. Vui vẻ bộc lộ nụ cười. Lục Dã mỉm cười. Muốn dùng khăn tay hỗ trợ lau. Nhưng còn không muốn tốt đến loại trình độ kia. Đưa tay vuốt ve Sylveon thật dài lỗ tai. Lòng bàn tay đưa ra một khối Petra Berry khối lập phương. Sylveon ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Dã. Lại cúi đầu xích lại gần lòng bàn tay. Liếm láp đồng thời phát ra mảnh vang. Bố y, chấm ngoặc kép, tay khoác lên Sylveon tiết trắng mà ấm áp lưng. Lục Dã nhìn về phía một bên. Pewpeter chính ngồi một mình ở vách núi bên cạnh nhìn ra xa mặt trời lặn. Màu xám giáp xác bao khỏa Pewpeter. Chậm lụt ngồi xổm vách núi. Ngóng nhìn dần dần u ám mặt biển. A chít chít. Chấm ngoặc kép. Pewpeter phát ra cảm thán âm thanh. Lục Dã đối an tĩnh tiểu khả ái lại có nhận thức mới. Dựa theo mặt đất áo nghĩa ghi lại phương pháp tu hành. Cũng có Pewpeter 1-3 tháng liền hoàn thành tiến hóa án lệ. Mình ngay cả Tyranita Mega Thạch. Bao lớn khoai tây chiên đều đã chuẩn bị tốt. Liền nhìn Pewpeter khi nào tiến hóa. Nếu là lão ban có thể học được sườn đồi chi kiếm liền tốt. Lục Dã suy nghĩ nói. Mặc dù không phải bổn hệ chiêu thức. Nhưng ngẫm lại đã cảm thấy rất đẹp trai. Đương nhiên, chiêu thức kia không hợp pháp. Cũng chỉ có thể tưởng tượng. Sắc trời dần dần muộn. Lục Dã duỗi lưng một cái. Trốn vào lều vải. Ngày mai đi Pewter Gym. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Tiên bố muốn cùng một chỗ ngủ. Có thể là có thể. Tozerpi cũng muốn. Chờ một chút. À cây nai quá lớn con. Cuối cùng, Lục Dã tại bên ngoài lều đống lửa bên cạnh. Đầu trống đỡ lấy nằm sấp xuống tới a cây nai ấm áp dễ chịu bụng. Niệm cuốn sách chuyện cho trong ngực tiểu vỏ trứng nghe. Tầm long phân kim khán triền sơn. Nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Chậm đã. cái đồ chơi này thật là tiểu nhân sách sao? Vừa chít chít bĩu y tương đương. Bóng đêm dần dần dày. Màn trời tô điểm sán lạn đầy sao. Xa xa muôn núi sen lẫn kỳ lạ cực quang. Nghe nói là người ngoài hành tinh Clefairy kiệt tác. Lục Dã không lo lắng cảm mạo. Hướng Akainai dày đặc lông tóc bên trong lại rụt rụt. Nằm nghiêng xuống tới. Sylveon bàn núp ở Lục Dã trong ngực. Khả ái đánh cái yon. Ngáp. Bố y. Sao. Omega Quy. Latius hiếu kỳ lại không hiểu nhìn qua một màn này. Ngẩng đầu nhìn chăm chú sán lạn tinh không. Một đạo sao băng đang từ không trung xẹt qua. Nửa híp mắt Lục lão sư giảng giải. Kia là tiểu sao băng. Là Rayquaza khẩu phần lương thực. Ân. Quái hắc ám. Kéo cuống. Latius một mặt bội phục. Giật mình nói. Vừa học đến kiến thức mới á. Hôm sau. Mặt trời mới lên. Lục Dã đáp lấy Akainai. Đến Pewter Gym. Lục lão sư. Brock mặc màu vàng xanh clone. Chào hỏi. Đã lâu không gặp. Cùng lúc đó. Một đám tiểu bằng hữu từ Brock sau lưng tuôn ra. Là đại ca ca. Akainai thật đáng yêu. Ta cũng muốn chơi. Akainai giật nảy mình. Nhìn về phía chen chúc đi lên bọn trẻ. Lộ ra kiệt lực đáng yêu nụ cười. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Lục Dã vỗ vỗ Akainai. Để nó thật tốt mang bé con. Nhảy xuống thân đến cười nói. Tin tưởng ngươi đã nghe nói đi. Ta chính là lần này giám sát quan. Brock gật gật đầu. Mỉm cười nói. Đúng vậy. Ta cùng Chiro cũng đã làm đủ chuẩn bị. Lục Dã tiên sinh. Một vị cùng Brock chín thành tương tự thiếu niên. Sâu cúi người chào nói. Xin nhờ. Tiếp nhận khảo hạch người. Là Chiro sao? Lục Dã kinh ngạc nói. Đúng thế. Brock đáy mắt hiện lên hồi ức cùng vui mừng. Đứa nhỏ này. Nói muốn thay ta chia sẻ áp lực. Nói chỉ cần hắn cũng có thể trở thành đạo quán chủ. Ta liền có thể theo đuổi giấc mộng của mình. Chấm ngoặc kép. Bởi vì ca ca thực sự quá cực khổ mà. Chiro chen miệng nói. Có nhiều như vậy đệ đệ muội muội. Còn muốn đi Pewter nhà bảo tàng kiêm chức. Tứ muội quay đầu làm cái mặt quỷ. Khó trách không có người sẽ coi trọng ca ca. Chúng ta nên thay ca ca tìm tân nương tử mới đúng. Chín lang phản bác. Brock đen nhánh trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. Vò đầu chê cười nói. Nói tóm lại. Còn xin phiền phức Lục lão sư ngài. Nghiêm túc tiến hành khảo hạch. Một người vai kháng lên cả nhà gánh vác. Toàn bộ Kanto có thể dựa nhất quán chủ. Brock chân nam nhân. Ta hiểu được. Nếu là Chiro thông qua khảo hạch. Có lẽ người cũng có thể giảm bớt áp lực. Lục Dã mỉm cười nói. Đương nhiên. Ta sẽ không thả lỏng. Brock trầm mặc một lát. Vuốt cằm nói. Làm phiền ngài. Lục lão sư. Tại một trận hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong. Chiro về trong quán chuẩn bị đợi chút nữa khảo hạch. Lục Dã cùng Brock đứng chung một chỗ, đứng ngoài quan sát của hắn đệ đệ muội muội, cùng Akainai chơi tiếp ném bóng trò chơi. Bọn hắn không có chút nào sợ Akainai đe dọa ai. Lục Dã nói, Brock ôm lấy cánh tay, khóe miệng giơ lên đường cong, nhìn đến bọn hắn chơi đến rất vui vẻ. Đúng rồi, Brock tiên sinh, Lục Dã hỏi, Chiro nói, liên quan tới ngươi mộng tưởng. Có thể lộ ra một hai sao. Lục lão sư có chút hiếu kỳ. Brock mộng tưởng đến tột cùng là trở thành Pokemon bác sĩ. Trở thành bồi dưỡng nhà. Hoặc là tìm ôn nhu hiền lành thê tử. Giấc mộng của ta à. Brock đen nhánh gương mặt bộc lộ suy nghĩ. Lập tức híp mắt nhìn về phía đệ đệ muội muội, mở hai mắt ra. Mỉm cười nói. Giấc mộng của ta. Liền là hy vọng bọn hắn vui vẻ lớn lên đi. Lục Dã, là ảo giác sao? Vừa rồi một khắc này, ta giống như trông thấy Brock con ngươi. Cái này, đạo quán khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng. Từ Lục Dã versus đại diện quán chủ Chiro, người nguyện ý nghe theo chỉ huy của ta sao? Latius, Lục Dã nhìn về phía không có vật gì bên cạnh. Latius chậm rãi hiển hiện, ánh mắt bộc lộ nghiêm túc, kéo cuống. Kia cỗ tại Pokemon đối chiến bên trong va chạm tình cảm cùng tín niệm. Chính là ta ra lữ hành nguyên nhân. Lục Dã quét mắt Latios chiêu thức. Recover. sóng điện từ, cầu nguyện, bức tường ánh sáng, phản xạ bích, cực kỳ tốt. Lục Dã khóe miệng giơ lên, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chiến thuật người năng lực. Sao sao group chat bên trong, liên minh đặc phái giám sát quan, là Lục lão sư. Janin mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Rika nghiêng đầu nói, hoàn toàn chính xác làm tiểu nữ tử có chút bối rối. Green khẽ nhíu mày, đặt ở đạo quán hai đội nghĩ thắng nổi Lục lão sư. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Bất quá, thông qua khảo hạch, hẳn không có vấn đề. Yên nào, chỉ cần chọn lựa thích hợp chế độ thi đấu. Thông qua khảo hạch phải không vấn đề. LT, rất tùy tiện nói. Gâu cười nhạo nói, tối nên hoảng người là ngươi mới đúng chứ. LT, sớt đại thúc, làm sao có thể. LT, sớt trợn mắt nói, cùng lắm thì dùng ta am hiểu chế độ thi đấu. Đột nhiên, LT, sớt sắc mặt khó coi, ý thức được mình đã từng tại am hiểu chế độ thi đấu bên trong bại bởi Lục lão sư. Thậm chí, Vermilion Gym bị bạo phá cũng có thể muốn hỏng việc. Tranh thủ thời gian trả lời quán chuẩn bị khảo hạch mới được. Brock nhớ lại buổi sáng, Chiro vs Lục lão sư, khảo hạch nội dung. Lúc ấy Lục lão sư phái ra truyền thuyết Pokemon Latias. Quả thực làm Brock nhéo một cái mồ hôi lạnh. Chiro phái ra Ripperier. Học tập vẫn là, mang theo nhược điểm bảo hiểm, chiến thuật. Mà ở Latias trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực. Cho dù dùng Rock Cracker. Nham thạch pháo, thành công đánh trúng, Latias trong nháy mắt liền dùng Recover đầy máu hồi phục. Bất quá, Lục lão sư tại kiểm nghiệm Chiro thực lực về sau, liền đem Latias thu hồi Pokeball, đã có được một vị chính thức đạo quán chủ tiêu chuẩn. Lục Dã mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, Chiro, hồi ức dừng lại tại Chiro mờ mịt qua đi thần sắc kích động bên trên. Brock sinh lòng kính ý cùng cảm kích. Tại group chat thiên đạo, các vị, bình thường phát huy là đủ. Blaine, úp, lão nhân gia ta cũng bốc cháy lên. Liền là nên cùng cường giả chính diện đối chiến mới được. Có lẽ là kinh hãi đến cái khác bảy viên. Trong đám đó lại lần nữa tẻ ngắt. Thẳng đến Satoshi nổi lên. Uể oải nói, hôm nay tranh tài. Thua. Green hơi sững sờ. Ta xem hôm nay Satoshi tại cối viên đại hội tranh tài. Iris bất đắc dĩ nói. Trung thực rằng, là Satoshi quá khinh địch á. Sharon giải thích nói. Rốt cuộc, không ai có thể nghĩ đến Kotetsu tuyển thủ Riolu sẽ ở trong trận đấu tiến hóa. Mà căn cứ ta thống kê, Satoshi Pokemon trong chiến đấu tiến hóa tần suất, vượt xa đồng dạng nhà huấn luyện. Lục Dã hơi sững sờ. Giết người chu tâm a. Sharon, rốt cuộc khôi hài tuyển thủ Kotetsu đại thần tại cối viên đại hội cầm nhầm nhân vật chính kịch bản. Chiến thắng khinh địch Satoshi cũng hợp tình hợp lý. Huống chi, bằng Satoshi Anova bảo bảo chén đội hình. Lục lão sư, năm sau lại nỗ lực a. Cynthia suy nghĩ nói, sang năm đầu năm liền là Carlos Lumio đại hội. Satoshi ngươi hẳn là còn có thể gặp phải. Lục lão sư cũng không tham gia Lumio đại hội a. Iris cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói không tâm động là giả. Bất quá đầu năm đến về Đông Hoàng khiêu chiến quán quân con đường. Lục Dã nói, về thời gian có xung đột, cho nên không tham gia. Blue lòng chua xót thở dài, bởi vì Lục lão sư không có tham gia giới này cối viên đại hội. Dẫn đến độn một nhóm lớn toàn phục thuốc hàng ế. Sát vách mèo kim tệ quầy hàng, sinh ý lại hoàn toàn như trước đây hỏa bạo. Xem ra cần phải cải biến sách lược. Tránh đi nhà kia đối thủ cạnh tranh mới được. Tựa hồ là phẫn uất tại học sinh khinh địch. Green lạnh mặt nói. Satoshi, mau chóng chạy về Palitao. Chuẩn bị đặc huấn. Ta cũng không tin. Palitao nhà huấn luyện. Ngay cả cái đại hội quán quân đều lấy không được. Satoshi tập hợp lại, đáy mắt nhảy nhót ngọn lửa, nắm quyền đáp lại nói, đúng, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, Satoshi muốn tới Carlos địa khu nha, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, lại muốn cùng kình địch A-Lanh đối đầu, muốn cầm tới Lumio đại hội quán quân. Thật đúng là phải hảo hảo đặc huấn một phen. Lục Dã lẩm bẩm nói. Còn không thể nghỉ ngơi à. Ngốc đồ vật. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.